Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 26, tình nhân quyết đấu. Tần Phong khóe miệng nổi lên mỉm cười, thân hình lập tức hoảng hốt, soạt soạt soạt, mặt đất bị kiếm khí giống như là cắt đậu phụ mà chém ra. Cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, mà Tần Phong vẫn là đứng ở nguyên chỗ. Hoàn hảo không chút tổn hại, đổ chiến đài hoàn toàn yên tĩnh rồi, đặc biệt là giống Cố Hải cái này cấp bậc càng là hết sức chăm chú. Trước mặt chiến đấu kỳ thật đều rất rác rưởi, cái gọi là ngũ đại cao thủ quyết đấu cũng liền có chuyện như vậy. Bức vẽ cái náo nhiệt mà thôi, nhưng một trận chiến này liền khác biệt rồi, Liễu Như Phi thể hiện ra rồi làm cho người rung động kiếm thuật thực lực. Nàng đối linh lực khống chế đạt tới rồi tỉ mỉ cấp độ, cho nên mới có thể lấy chỉ là linh thần đỉnh phong tầng 4 tu vi bộc phát ra siêu việt linh thần đỉnh phong 6 tầng đáng sợ lực công kích. Cái này khiến Cố Hải chờ một đám cao thủ mở rộng tầm mắt. Liễu Như Phi công kích kết thúc, hơi kinh ngạc nhìn về phía Tần Phong. Nàng vậy không nghĩ tới lại còn là không làm gì được rồi Tần Phong. Xem ra ngươi còn có lưu lực lượng thừa. Kia ta liền buông ra lo lắng, toàn lực ra tay rồi. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Đối với người khác xem ra, Tần Phong có thể ở Liễu Như Phi như thế tinh diệu kiếm thuật trên miễn cưỡng toàn thân trở ra đã là kỳ tích. Hắn còn có dư lực sao? Cái này quá bất khả tư nghị rồi a. Tới đi, ta đã có chút không kịp chờ đợi rồi. Tần Phong cười nói, Liễu Như Phi vậy lộ ra nụ cười, làm người ta mê say, liền ánh nắng đều mất đi rồi màu sắc. Tốt, tiếp chiêu. Câu nói rơi xuống, Liễu Như Phi băng loan kiếm phát ra một tiếng nhẹ minh. Kiếm khí oanh oanh liệt liệt mà đổ xuống mà ra, nàng thân hình chỉ nhoáng một cái gặp, liền ngự kiếm giết tới Tần Phong trước mắt. Mấu chốt nhất là, nàng công kích uy thế khó mà địch nổi. Đối mặt loại này công kích, liền xem như cảnh giới cao hơn nàng cao thủ cũng muốn né tránh. Hô, hô, Liễu Như Phi thế công càng ngày càng mạnh, bắt đầu hiện ra thực lực chân chính. Băng loan kiếm lôi kéo khắp nơi, Tần Phong trừ rồi né tránh, không có cái khác phương pháp. Lúc này Liễu Như Phi như kiếm tiên đồng dạng phiêu giật, lại có thể sinh ra cường hoành kiếm uy, mỗi một kiếm đều vừa lúc chỗ tốt mà khống chế toàn cục. Sửng sốt để thân pháp quỷ dị Tần Phong đều không thể thi triển. Mà nếu như Tần Phong cưỡng ép chính diện chống cự, vậy liền quá ngây thơ rồi. Bởi vì Tần Phong tu vi rất thấp, phi thường thấp, linh lực tự nhiên cũng không đủ. Nàng hiểu rõ Tần Phong thân pháp, cho nên khổ tư phá giải chi đạo. Bây giờ chính là muốn nhìn xem Tần Phong còn có biện pháp nào không ứng đối. Hô hô hô, một hơi chín kiếm nở rộ. Tức khắc Tần Phong đã bị kiếm khí từ từng cái phương hướng bao vây, hoàn toàn không cách nào né tránh công kích. Mà cái này trong nháy mắt, Liễu Như Phi thân thể đã bay lên không. Băng loan kiếm tản mát ra hào quang đẹp mắt, tất cả mọi người trừng lớn rồi con mắt. Đây là phiếu miểu kiếm thuật thức thứ nhất, này lúc cho dù có sơ hở, bị áp chế Tần Phong vậy không có cơ hội. Huống chi nàng bây giờ đã giải quyết rồi vấn đề, hít thở không thông khí thế theo lấy băng loan kiếm áp bách đi ra. Một đạo kiếm vô hình khí như là lồng giam đồng dạng bao lấy Tần Phong. Ngoan cố chống cự cũng là uổng công. Cái kia kiếm khí như là phượng hoàng cánh chim đồng dạng chính tại dần dần triển khai, lăng liệt mà bắn ra bốn phía. Khác biệt là, Liễu Như Phi làm ra rồi tốt nhất điều cả. Loại này triển khai không phải là công kích, mà là phòng ngự. Công kích liền sẽ có sơ hở, đặc biệt là làm công kích trả không hết cả. Chỉ là thức mở đầu thời điểm, thay cái góc độ, thay cái phương hướng, nếu như đổi thành phòng thủ, liền trở nên hoàn mỹ rồi. Ở đây cao thủ đều hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái này đến từ tiên thánh di tích bí. Truyền kiếm pháp, Cố Hải cùng Lãnh Thiên Thiên ánh mắt thâm thúy nhất, đặc biệt là Lãnh Thiên Thiên, nàng là thể nghiệm qua. Quả nhiên, Phiếu Miểu kiếm thuật mới đầu nhược điểm lớn nhất đã được bù đắp. Một khi công bên trong có phòng, phòng bên trong có công, kia Phiếu Miểu kiếm thuật liền thật đạt tới rồi mờ mịt cấp độ. Tới lui tự nhiên, từ đầu đến cuối, Tần Phong đều không có làm ra một tia chống cự, cho dù là phí công, loại này cô độc múa kiếm là tịch mịch. Liễu Như Phi trong lòng thở dài, có lẽ là chính mình kỳ vọng quá cao rồi. Tần Phong dù sao tu hành không đủ một năm, căn cơ quá kém, cảnh giới quá thấp, để hắn bộc phát ra siêu phàm thực lực, cũng thật có chút ép người chỗ khó. Có lẽ, Tần Phong kia không tầm thường kiếm thuật đã đủ kinh diễm, cho nên không cần cưỡng cầu quá nhiều kết thúc rồi a. Một tiếng thanh thúy dài kêu đâm rách rồi mây xanh, giữa không trung bên trong Liễu Như Phi một kiếm chém ra. Phiếu Miểu kiếm thuật thức thứ hai Băng Phượng 9 tầng trời. Toàn bộ đổ chiến đài đều bị Liễu Như Phi kiếm uy bao phủ. Cái này một kiếm uy lực thẳng tới linh thần đỉnh phong 7 tầng. Viễn siêu vạn quần long khuê chém không biết gấp bao nhiêu lần. Có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết. Kinh nghiệm, kỹ pháp, linh lực, thậm chí thời cơ đều là hoàn mỹ. Giống nhau Liễu Như Phi bản nhân đồng dạng. Chỉ tiếc, đối thủ hơi yếu một chút. Phải kết thúc rồi. Mênh mông kiếm khí triệt để bao phủ Tần Phong. Giống như có một cái thật là băng phượng đập ra Phiếu Miểu kiếm thuật đánh tới. Tần Phong hai mắt bên trong vậy tuôn ra lạnh thấu xương quang mang. Oanh, ở cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc, Tần Phong không phải là né tránh, lại là một kiếm nện ở trên mặt đất, ngạnh sinh sinh đập ra nghiêng về hố to, cấp tốc nhảy xuống. Cố Hải không chịu được lộ ra chấn kinh, đây là đang hắn quan sát rồi, băng phượng 9 tầng trời, kiếm chiêu về sau có khả năng nghĩ tới. Duy nhất phá giải phương pháp, một chiêu này ở băng phượng hình thành thời điểm, nó lao xuống góc độ là có nghiêng về, chỉ cần thuận lấy đến, liền sẽ sinh ra một cái chết sừng. Yêu cầu này vô cùng bén nhạy sức quan sát cùng sức phán đoán. Cùng với trong nháy mắt làm ra phản ứng năng lực, ầm ầm, trong nháy mắt này, Liễu Như Phi lộ ra rồi vẻ mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra mừng rỡ. Nàng biết rõ, đây là duy nhất một cơ hội nhỏ nhoi, rất khó, phi thường khó, thế nhưng là đánh đáy lòng. Nàng hy vọng Tần Phong có thể phát hiện. Mà Tần Phong thật ở lần thứ nhất kiến thức Phiếu Miểu kiếm thuật hoàn thành bản thời điểm liên phát. Hiện rồi, thế nhưng là, nàng vẫn là sẽ thắng. Bởi vì, cơ hồ ở băng phượng 9 tầng trời, công kích kết thúc trong nháy mắt. Một cái cự hình quang trận xuất hiện, tất cả mọi người mắt trợn tròn rồi. Đây là kiếm trận, liền Lãnh Thiên Thiên, Cố Hải các cao thủ đều tính sai rồi một chuyện. Phiếu Miểu kiếm thuật không phải là chỉ có hai thức, nó còn có thức thứ ba, mà lại thế mà cũng bị Liễu Như Phi luyện thành. Chân chính sát chiêu ở chỗ sau cùng liên chiêu. Băng Phượng giải thể, hóa thành 9 kiếm, lấy Phiếu Miểu kiếm thuật am hiểu nhất vây giết, tạo thành đáng sợ kiếm trận, đem đối thủ rào sát trong đó. Đây mới là Phiếu Miểu kiếm thuật tinh túy. Một khi đối mặt thức thứ hai liền rơi vào hạ phong. Số mệnh an bài, thức thứ ba liền tuyệt đối ngăn không được. Kết thúc rồi Liễu Như Phi nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sự thật chứng minh, nàng kiếm pháp xác thực đến rồi hoàn mỹ. Đối thủ trừ phi có triệt để áp chế nàng thực lực. Nếu không một khi bị thi triển đi ra, liền mang ý nghĩa kết thúc, mà lấy nàng thực lực trước mắt. Chỉ sợ ngũ hành tông đệ tử bên trong còn không có thể triệt để áp chế nàng người. Tần Phong đã đầy đủ ưu tú, cuối cùng không có làm nàng thất vọng. Đáng tiếc tu vi vẫn là thấp rồi chút. Liễu Như Phi đáy lòng vẫn là có một tia tiếc hận. Dù sao, không có Tần Phong chỉ điểm, nàng rất khó hoàn thiện phiếu miểu kiếm thuật. Tất cả mọi người bị liễu như phi tay này kinh khủng như là thiên la địa võng đồng dạng chiêu thức. Kinh ngạc đến ngây người rồi. Vạn Quần cuối cùng rõ ràng rồi cùng liễu như phi chênh lệch. Hắn dựa vào lai mộc kiếm cũng có thể phóng xuất ra cường hoành kiếm khí. Thế nhưng là loại kia kiếm khí hoàn toàn không kỹ xảo có thể nói. Đây là chênh lệch về cảnh giới. Hoàn toàn không ở một cái cấp độ. Thân ở Mộc Phân Tông đám người bên trong Diệp Lãnh nội tâm càng là tràn ngập vô hạn oán khí. Sông Sáo Tiên Thánh di tích trước Tần Phong ở trước mặt hắn tính là cái gì chứ a? Nhưng sau khi trở về, Tần Phong thậm chí ngay cả đại sư huynh Vạn Quần đều có thể đánh bại. Mà liễu như phi Sông Sáo Tiên Thánh di tích trước cũng chỉ mạnh hơn hắn một chút mà thôi. Nhưng bây giờ, bởi vì Tiên Thánh di tích bên trong cơ duyên lớn, thực lực càng là nghiền ép Tần Phong. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn nhóm Sông Sáo rồi Tiên Thánh di tích. Mà hắn lại bị sinh sinh tước đoạt rồi kia cơ duyên lớn cơ hội. Liễu như phi yêu nhã rơi xuống đất, phiếu miểu kiếm thuật thức thứ ba hoàn mỹ thi triển xuống tới. Nàng tự tin đủ để đánh bại Tần Phong. Đồng thời, trong nội tâm nàng còn có chút bận tâm Tần Phong hiện tại trạng thái. Mặc dù lấy Tần Phong thực lực, một chiêu này cũng không về phần để hắn nhận chí mạng thương hại. Ngay tại lúc cái này lúc, sau lưng truyền đến một hồi xôn xao, liễu như phi trong nháy mắt quay đầu, là Tần Phong. Tần Phong quả thật bị kiếm trận rào sát toàn thân rách rách dưới dưới. Thế nhưng là hắn, không có việc gì. Phong ca, Huy Vũ, Ngô Mập Mạp tâm đã sớm nhấc đến cổ họng rồi. Cơ hồ ở phát hiện Tần Phong cũng không bị đến trọng thương lúc. Phản xạ có điều kiện liền cuồng hống lấy. Đại sư huynh tất thắng. Hỏa Vân Tông đệ tử bộc phát ra cuồng bạo tiếng giống. Mặc dù bọn họ lớn bộ phận đều cùng Tần Phong có khúc mắc, nhưng Tần Phong lại lấy sức một mình rửa sạch rồi Hỏa Vân Tông nhiều năm khuất nhục. Cái này khiến hắn ở Hỏa Vân Tông đệ tử bên trong hình tượng đang không ngừng cao to. Này lúc Tần Phong không phải là một cái người. Hắn đại biểu là toàn bộ Hỏa Phân Tông. Kỳ tích, Cố Hải cùng Lãnh Thiên Thiên cách không liếc nhau một cái. Đều nhìn thấy rồi đối phương trong mắt kinh ngạc, bởi vì liễu như phi kiếm chiêu là không thể ngăn cản. Hoặc là bóp chết ở cái nôi bên trong, hoặc là lấy công đối công, lấy thấp hơn tu vi, yếu hơn linh khí đi đơn thuần phòng ngự, căn bản không có khả năng ngăn trở. Cái này, không có khả năng, liễu như phi không cách nào che giấu trong lòng kinh ngạc. Có lẽ đối mặt Tần Phong nàng cũng không che giấu cái gì. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy liễu như phi vẻ mặt như thế. Đó là tiểu nữ sinh kinh nghi lại dẫn một tia ngạc nhiên bộ dáng. Tần Phong tình huống xác thực không được tốt lắm, nguyên vốn không thế nào vừa người y phục rách dưới. Hiện tại càng là rách mướp, nhưng là cho dù là loại tình huống này y nguyên không cách nào cải biến trên mặt hắn loại kia nụ. Cười tự tin, chỗ hiểm không sợ hãi, ngay tại lúc này nở rộ, luôn luôn có một loại để cho người ta mê say mùi vị. Tần Phong duỗi ra tay, ở mấy đạo bị rạch ra trên quần áo khoa tay rồi một chút. Cười nói, kiếm thuật không sai. Chỉ kém một chút như vậy người liền thành công rồi. Tựa hồ phiếu miểu kiếm thuật thức thứ hai cùng thức thứ ba ở giữa còn có một tia khe hở. Người nhìn ra được không? Vạn Quần khó được không ngại học hỏi kẻ dưới. Bởi vì hắn cảm thấy Lãnh Thiên Thiên muốn so hắn hơi mạnh một điểm. Lãnh Thiên Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Không có ra vẻ hiểu biết. Liễu sư muội kiếm pháp gần như hoàn mỹ. Lực khống chế càng là tinh xảo. Thế nhưng là Tần Phong gia hỏa này là quỷ sao? Vậy mà như thế trơn trượt. Cái này đều không làm bị thương. Kiếm trận bên trong kia kinh khủng kiếm khí rảo sát, sống sờ sờ giống cối xay thịt đồng dạng. Rất nhiều người cùng Lãnh Thiên Thiên đồng dạng, đều không nghĩ ra Tần Phong là làm sao làm được rồi. Tần Phong hoàn toàn chính xác cảm giác được rồi áp lực. Nghiêm chỉnh mà nói, Liễu Như Phi cũng là linh thần đỉnh phong 6 tầng thực lực. Nhưng so với vạn quần không biết rõ mạnh bao nhiêu. Thậm chí ngẫu nhiên có thể bộc phát ra linh thần đỉnh phong 7 tầng trong nháy mắt sát thương. Tần Phong kiếm đạo tu vi là viễn siêu tất cả mọi người. Nhưng hắn cảnh giới lại thấp hơn nhiều tất cả mọi người. Mới linh cổ trung kỳ mà thôi. Chênh lệch nếu như quá lớn, lại trang bức liền có chút chính mình muốn chết rồi. Kiếm gãy rốt cục phát ra rồi đã lâu kiếm ngân vang. Một đạo kinh khủng dị thường kiếm khí bắn ra. Liễu Như Phi ánh mắt trở nên sắc bén. Tần Phong rốt cục muốn động kiếm rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN